Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, trang 655. Người nọ nói xong liền rời đi, chỉ còn lại có nghe xong lời này đang ở yên lặng tự hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Còn có càng thêm trầm mặc Giang Liên Hoán, trong lúc nhất thời trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Hai cái lòng mang quỷ thai người từng người cân nhắc chính mình sự tình. Nhưng cơ hồ đều là bởi vì vừa rồi người nọ nói mà lâm vào trầm mặc, Giang Liên Hoán tưởng. Cư nhiên có người cùng Hoa Diện nói hắn muốn tới, nơi này. Người kia rốt cuộc có biết hay không hắn ở cùng ai nói lời nói. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, nàng đến lúc đó thấy đến thật là một cái thật thật tại tại người. Vẫn là một cái vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện, người, đâu. Kia thân áo choàng đen ám chỉ thực đủ. Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên biết gần nhất có người tự cấp nàng bát nước bẩn chuyện này, nàng cho tới. Nay có một cái huyền huyễn suy đoán. Đó chính là vẫn luôn có một đám người ở trong tối tự sắm vai tay nàng hạ. Tới bại hoại nàng thanh danh. Cho nên đến lúc đó có thể hay không là một loại. Chính mình thấy chính mình, trạng thái. Loại này suy đoán nghe tới hơi có chút huyền huyễn. Duy nhất có thể bằng chứng Hoa Vinh Nguyệt suy đoán. Ngược lại là Dịch Linh Lung trải qua, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đều không nghĩ ra được Dịch Linh Lung. Hư thanh danh ban đầu là như thế nào truyền ra tới. Bất quá nếu đại nhập hiện tại trạng huống, kia xác thật liền có lý do. Giang Mỹ Nhân phát hiện những người đó đi rồi lúc sau. Hoa Diện ở chính mình phía sau lưng thượng vuốt ve cái tay kia còn không có dừng lại. Rất có muốn vẫn luôn sờ đi xuống bộ dáng, nhưng là Giang Mỹ Nhân có điểm chịu không nổi. Hắn đã ở trong óc kế hoạch hảo một hồi chạy trốn lộ tuyến, chính như vậy tưởng thời điểm. Hắn liền nghe thấy Hoa Diện cười. Hắn nói, ngươi nguyên lai sợ những người đó sao? Đúng vậy, Giang Liên Hoán cắn răng ngạnh nói, Hoa Diện nghe thấy hắn cái này trả lời. Là thật đánh thật cười một tiếng, này thanh cười bên trong ẩn chứa cảm tình Giang Liên Hoán nghe. Không hiểu, nếu nói là cái gì ấm áp cười, kia khẳng định không phải, Giang Liên Hoán thậm chí hoài nghi Hoa Diện căn bản là không tồn tại loại. Đồ vật này, nhưng nếu nói hoàn toàn là cười lạnh. Giống như cũng không được đầy đủ là, dù sao Giang Liên Hoán nghe xong này thanh cười. Liền cảm thấy trong lòng có điểm mau, hắn nhớ rõ bên cạnh có một cái cửa sổ. Là nửa khai, vì thế thừa dịp Hoa Diện lại một lần bắt tay duỗi đến trên cổ hắn phía trước. Đột nhiên thử tránh thoát đi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại hướng cửa sổ chạy đi đâu, Giang Liên Hoán kỳ thật đều đã làm tốt chạy. Đến một nửa đã bị kéo trở về đánh tơi bời tính toán. Nhưng hắn là hoàn toàn không có cách nào. Tiểu mưu kế nếu bị nhìn thấu, vậy nhất định phải chạy. Nhưng hắn vẫn luôn chạy tới bên cửa sổ. Hoa Diện đều không có bất luận cái gì ngăn lại hắn hành động. Tâm sinh nghi hoặc Giang Liên Hoán theo bản năng tưởng sườn mắt thấy xem Hoa Diện, lại bỗng nhiên lại nghe thấy được hắn một tiếng cười. Kia thanh cười giống như là cố ý phóng chạy một con tạc mau miêu. Chương 366 cô độ cơ Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau nhìn. Giang Liên Hoán rời đi thân ảnh. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Nghĩ thầm hắn rốt cuộc xem như đi rồi. Kỳ thật mãi cho đến lúc này. Nàng cũng chưa cân nhắc hiểu được Giang Liên Hoán rốt cuộc muốn làm gì. Nếu không phải Dịch đại lão. Kia một tiếng hừ lạnh. Nàng khả năng liền hoàn toàn đều sẽ không để ý chuyện này. Nàng thừa dịp tú bà tiến vào trước. Quét tước sửa sang lại một chút này gian nhà ở. Sau đó khẽ meo meo đi ra ngoài. Kỳ thật vừa rồi tú bà cũng liền đứng ở bên ngoài không xa địa phương. Chính là không dám vào tới. Tú bà hẳn là biết bên này đều là hạ đài người tẩy trang địa phương. Nhưng là hoàn toàn không thể tưởng được Hoa Vinh Nguyệt sẽ ở cái này trong phòng. Phòng chừng nàng nghe nói bên này có cái đại gia. Còn tưởng rằng là cái nào khách nhân thừa dịp nhân gia hạ đài trộm lưu lại đây chơi một chút bí mật. Hẹn hò, chờ đến Tú Bà rốt cuộc vào phòng, đẩy ra môn, lại phát hiện cái này địa phương đã sớm không có một bóng người, Hoa Vinh Nguyệt thu thập hào hết. Thảy, từ cửa sau lặng lẽ trốn đi, chỉ còn lại có Tú Bà một người cả người là hãn đứng ở nơi đó. A, hảo nhàm chán a, song tình uể oải ỉu xìu miêu ở hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt gần một mét nhiều khoan. Trên cái giường nhỏ, hắn ở trong phòng nghe thấy vừa rồi ngoài cửa lộn xộn thanh âm. Nhưng là bởi vì tương đối túng, cho nên không có dám đi ra ngoài, kỳ thật những người đó động tĩnh vẫn là rất đại. Có không ít khách nhân đều đã chú ý tới, đại gia lẫn nhau dùng tứ chi động tác che lấp chính mình ánh mắt. Lại đều không tự chủ được hướng tới bên kia xem, song tình không có sự tình thời điểm. Liền tương đối thích nhìn xem náo nhiệt, hắn một bên nghiêng tai nghe, một bên đem cửa mở ra một cái nho nhỏ khe hở. Sau đó sườn mắt ở đen nhánh một mảnh căn nhà nhỏ. Nhìn bên ngoài xa hoa trụy lạc, có đôi khi trên mặt sông cũng sẽ phóng khởi pháo hoa tới. Một cái như vậy kiếm tiền địa phương không có khả năng liền pháo hoa đều phóng không dậy nổi, phóng. Pháo hoa thời điểm, song tình liền tổng hội ngẩng đầu nhìn không trung, hắn sẽ nương kia một cánh cửa phùng. Trộm xem ở trên bầu trời chợt nổ tung pháo hoa, nhìn nó chậm rãi dâng lên, nổ tung, lại biến thành từng cái loang loáng ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống, nghe nói sao. Song tình nghe bên ngoài những người đó nói, tới này nhóm người, tất cả đều là một người nam nhân thủ hạ, ai? Có phải hay không gần nhất trong truyền thuyết cái kia hắc nón cói nam nhân? Song tình đem hoạt đến ngực chỗ chăn hướng lên trên túm túm. Một lần nữa đem chính mình bọc đến kín mít nghe, đúng vậy. Chính là người kia, hắn phái nhiều người như vậy ra tới làm gì a? Này ai có thể biết, bất quá nghe nói nam nhân kia phi thường đáng sợ, nghe không quen người khác lời nói, một lòng tình không hảo liền thích giết người, phòng trừng gióng trống khua chiêng lại đây tìm người cũng là bình thường đi, song tình xúc ở trong. Chăn, trộm thở dài một hơi, nhìn bên ngoài pháo hoa cuối cùng một tia hỏa tinh biến mất ở đen nhánh bóng đêm bên trong, hắn. Nghiêng người tại đây đen nhánh trong phòng, giống như là một góc sinh vật giống nhau, cùng trong phòng cách xù bạch chân nhện giống nhau tùy ý sinh trưởng. Ai? Hiện tại giang hồ cũng càng ngày càng nguy hiểm, bên kia có người nói, cũng không biết này giang hồ quá một đoạn thời gian lại sẽ biến thành bộ dáng gì, này cùng ngươi. Ta cũng chưa cái gì quan hệ, chúng ta tuy nói có hai cái tiền. Nhưng chung quy đều là tiểu nhân vật, loại chuyện này, người ta như vậy tiểu nhân vật, đều là chưa hề nhúng tay vào. Hết chương.